Vô thượng sát thần, chương 2767, nghìn cân treo sợi tóc, góc truyện audio.com, dấu lớn, cảm nhận được sau lưng cỗ kia bá đạo tuyệt luân khí tức, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người thân thể run lên bần bật, chậm rãi quay đầu nhìn lại, một trương mặt lộ dữ tợn tiếu dung khuôn mặt in vào mấy người trong đầu. Lại là chẳng biết lúc nào, Lục Kinh Thiên mang theo mặt khác hai cái bọc lấy huyết bào nhân đi tới phụ cận. Lục Kinh Thiên thực lực không cần nhiều lời, tuyệt đối là đại đế cảnh, hơn nữa khả năng đạt đến đại đế trung hậu kỳ tu vi. Bất quá, mặt khác hai cái huyết bào nhân, dĩ nhiên cũng phát ra đại đế cảnh khí tức liền để bọn hắn kinh ngạc. Tăng thêm kia ở không trung chính đang chiến đấu bốn đạo thân ảnh, Lục gia đã có 7 tôn đại đế a. Dạng này nội tình thực sự quá đáng sợ, đoán chừng những cái kia phổ thông đế vực cũng bất quá như thế, có mạnh hơn cũng mạnh không đến đâu đi. Tương đương, nhưng mà một khắc sau, mấy người càng thêm tuyệt vọng là, một bên Tử Như Cuồng trên người khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, trực tiếp siêu việt thần vương cảnh đỉnh phong, bước vào một cái để bọn hắn ngưỡng vọng tầng thứ. Đại đế, lại một tôn đại đế. Hơn nữa Tử Như Cuồng vậy mà còn nghe theo Lục Kinh Thiên mệnh lệnh, không cần nghĩ cũng biết rõ Tử Như Cuồng không chỉ dung hợp huyết ma, hơn nữa còn bị Lục Kinh Thiên khống chế. Đi mau, Nam Cung Tiêu Tiêu một tiếng hét lớn, sắc mặt có chút trắng bạch. Đây cũng là mấy người trong đầu cái thứ nhất ý niệm chiến đấu, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù chạy trốn, bọn họ cũng cơ hội xa vời, phải biết công sát bọn họ thế nhưng là bốn tôn đại đế a. Đi, các ngươi đi hướng nào? Cầm xuống, Lục Kinh Thiên lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vung lên, Tử Như Cuồng cùng bên cạnh hắn hai người đồng thời vồ giết mà ra. Các ngươi đi trước, ta và Lão Bạch trước ngăn lại bọn họ. Thí thần hét lớn một tiếng, từ bỏ đào tẩu, quay người hướng về không trung đánh tới. Hắn và Bạch Ma tốt xấu cũng là thần vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa thiên phú tuyệt luân, cho dù không thể cùng đại đế cảnh cứng rắn, nhưng cuốn lấy một hồi vẫn là không có vấn đề. Bọn họ có thể làm chính là cho Nam Cung Tiêu Tiêu, Cổ Nhược Trần cùng Quân Nhược Hoan ba người tranh thủ thời gian. Về phần bọn họ ba người có thể hay không đào tẩu, người nào trong lòng đều không chắc, dù sao bây giờ Thiên Võ Thần Sơn đã bị đại trận phong, liền Bạch Ma đều trong thời gian ngắn không phá nổi trận pháp. Hừ, Tiêu Phàm cái kia run rế, dĩ nhiên không có xuất hiện, nguyên bản bản đế coi là có thể dùng các ngươi đem hắn câu đi ra đây. Lục Kinh Thiên hừ lạnh một tiếng, sát khí nặng nề. Hắn kỳ thật đã sớm phát hiện Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ tồn tại, chỉ là không có nhìn thấy Tiêu Phàm, hắn vẫn không có động thủ mà thôi. Thời gian dài như vậy đi qua Tiêu Phàm đều không có xuất hiện, Lục Kinh Thiên cũng đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn hiện tại muốn làm, liền là bắt sống Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, đến lúc đó, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ bản thân tới cửa. Ầm ầm, hai tiếng kinh thiên nổ vang truyền ra, Thí Thần cùng Bạch Ma hai người bị Tử Như Cuồng đám ba người nổ tung mà ra, trùng điệp đập ở trên Tử Vũ Phong, tóe lên vô số toái thạch cùng bụi bặm. Thí Thần cùng Bạch Ma thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là thần vương cảnh mà thôi, đối mặt ba tôn đại đế đồng thời liên thủ công sát, vẫn như cũ không phải đối thủ. Thí Thần, Bạch tiền bối, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quân Nhược Hoan cùng Cổ Nhược, góc truyện audio.com, Trần ba người giống to, lúc đầu cũng đã đào tẩu bọn họ, lần nữa vọt lên. Nếu như dùng Thí Thần cùng Bạch Ma chết, để đổi bọn họ sống sót, bọn họ trong lòng sẽ hổ thẹn cả một đời. Tử Như Cuồng ba người lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới bụi bặm, mặc cho Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ lao xuống đi, bọn họ nhiệm vụ là bắt sống mấy người, tự nhiên không có đổi tận giết tuyệt. Hơn nữa, bọn họ cũng tin tưởng vững chắc Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tuyệt đối chạy không thoát. Sau nửa ngày, bụi bặm chậm rãi tiêu tán, tức khắc bại lộ ra một cái to lớn hố sâu, cùng một phiến sụp đổ cung điện phế tích. Chỉ là kia cung điện bên trong, lại là không có vật gì, chớ nói chi là người. Lục Kinh Thiên bỗng nhiên trầm xuống, lách mình rơi ở trên phế tích, đáng tiếc lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, giận dữ hét. Người đâu, cũng khó trách Lục Kinh Thiên như thế phẫn nộ, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người rõ ràng tiến vào phế tích bên trong, A Tí Thần cùng Bạch Ma hai người khẳng định cũng người bị trọng thương, làm sao có thể trong mắt ra phía dưới biến mất đây. Năm cái thần vương cảnh tu sĩ, vậy mà ở bản thân dưới mắt trốn. Lục Kinh Thiên không tin, linh hồn chi lực bao phủ mà ra, bao phủ toàn bộ phế tích. Tương đương, nhưng mà, nhường hắn thất vọng là, phế tích bên trong căn bản không có bất luận cái gì thân ảnh, Lục Kinh Thiên không hề từ bỏ, linh hồn chi lực lần nữa bao phủ Thiên Võ Thần Sơn, vẫn như cũ không có phát hiện. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người tựa như hư không tiêu thất một dạng. Không có khả năng, Lục Kinh Thiên trong lòng gầm thét, hai mắt che kín tơ máu, sau đó nhìn về phía Tử Như Cuồng ba người quát ầm lên. Tìm cho ta, chẳng lẽ Nam Cung Tiêu Tiêu năm người thật biến mất sao? Hiển nhiên là không có khả năng, Giờ phút này, Tử Vũ Phong lòng đất chỗ sâu một phiến không gian bên trong, năm đạo thân ảnh lộ ra một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Nãi nãi, thật đúng là nghìn cân treo sợi tóc a, bản đế dĩ nhiên kém chút chết ở mấy cái phế vật trong tay. Bạch Ma lạnh giọng nói, hắn khóe miệng còn mang theo huyết sắc, hiển nhiên cũng tổn thương không nhẹ. Đi qua vừa mới giao phong, ta cũng đại khái hiểu bản thân thực lực, nếu như một đối một ta có năm thành nắm chắc thắng. Thí thần ngược lại là lơ đễnh, đối phương là ba cái đại đế cường giả, bọn họ chỉ là thần vương cảnh, thua cũng không cái gì. Đại đế cảnh cùng thần vương cảnh tầm đó thế nhưng là một đạo thiên địa cái hào rộng, không có ai có thể tùy tiện vượt qua, dù là thí thần cùng Bạch Ma dạng yêu nghiệt này cũng không được. Tiểu Hắc, còn tốt lần trước lão tam để ngươi lưu ở nơi này, bằng không chúng ta đoán chừng cũng đã treo. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn về phía một bên cách đó không xa một đầu Tiểu Hắc Long nói. Tiểu Hắc Long không phải kẻ khác, tự nhiên liền là Cửu Âm Thần Long chọc Cửu Âm. Tương đương tương đương tương đương, năm đó Tiêu Phàm phát hiện Thiên Võ Thần Sơn phía dưới ngũ hành quần linh trận, liền đem Cửu Âm Thần Long ném ở nơi này. Đoán chừng Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến Cửu Âm Thần Long ở thời điểm then chốt sẽ cứu Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ một mạng. Tiêu Phàm kia ra hỏa đây, làm sao không cùng các ngươi tới? Tiểu Hắc nhìn một chút bốn phía, lại là không có phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng, một mặt ngạo nghễ bộ dáng, hắn sẽ không biết rõ ta cũng đã đột phá thần vương cảnh hậu kỳ, không dám tới a. Không dám tới, đám người một mặt xem thường, đừng nói Tiêu Phàm hiện tại khả năng đột phá đến cao hơn cảnh. Góc truyện audio.com, giới, liền là lại thần vương cảnh tiền kỳ, đoán chừng đều có thể tùy tiện ngược sát ngươi a. Đương nhiên, Tiểu Hắc vừa mới cứu bọn họ cũng không muốn đả kích hắn. Dù sao, bọn họ cũng không dám khẳng định Tiêu Phàm sinh tử, bây giờ Thiên Võ Thần Sơn càng là loạn thành một đoàn, Thiên Vũ vực sợ là bảo không được. Không nghĩ đến Tử Như Cuồng cũng bị Lục Kinh Thiên hại, Thiên Vũ vực cũng không còn địa phương an toàn. Quân Nhược Hoan thật dài thở dài một hơi nói, còn tốt chúng ta đem Tu La Điện mang ra Thiên Vũ vực, bằng không, đoán chừng phải toàn quân bị diệt. Nam Cung Tiêu Tiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đã sớm làm xong Thiên Vũ vực bị Vạn La đế vực vây công chuẩn bị, chỉ là không nghĩ đến Lục gia đột nhiên phát sinh đại biến. Bất quá bây giờ cũng tốt, không cần bọn họ cùng Vạn La đế vực đám thế lực ngạnh bính, Lục gia liền đầy đủ bọn họ uống một bầu. Tiểu Hắc, ngươi có thể đi tìm hiểu một cái bên ngoài phát sinh sự tình sao? Lập tức Nam Cung Tiêu Tiêu lại nhìn về phía Cửu Âm Thần Long nói. Tương đương tương đương tương đương, cái này dễ dàng. Tiểu Hắc vỗ vỗ lồng ngực nói, tựa như xoay người làm chủ nhân bộ dáng, một mặt ngạo khí. Cách chương.